Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vành tai là nơi mẫn cảm nhất của Khương Tuệ Tuệ. Tống Thời Thanh vô cùng hiểu rõ điều này. Cho nên mỗi lần nói chuyện anh luôn áp sát vào vành tai cô để nói, mà mỗi lần như vậy cô cũng sẽ giống như bây giờ. Thân mình trở nên mềm mại hơn hẳn. Chỉ hận không thể đu cả người trên người anh. Chẳng qua chút nữa Khương Tuệ Tuệ còn phải lên sân khấu biểu diễn, cho nên chỉ một lát sau Tống Thời Thanh đã ngẩng đầu lên, không tiếp tục nói chuyện vào vành tai cô nữa. Tống Thời Thanh đi từ phía sau Khương Tuệ Tuệ đến trước mặt cô, anh cúi đầu nhìn cô. Anh canh thời gian tới tìm cô, không ngờ vừa khéo cô cũng đang tìm anh. Khương Tuệ Tuệ khịt khịt mũi, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng. Cô ngẩng đầu nhìn Tống Thời Thanh, đưa tay nhéo lấy hông anh một cái, cắn răng nói. Này thì làm em giật cả mình, sức lực của cô rất nhẹ, nói là nhéo nhưng thật ra chẳng khác nào là sờ. Đã hơn 10 ngày không gặp nhau, cảm xúc của hai người họ vẫn giống như trước kia. Tống Thời Thanh nhẹ giọng nói, có anh ở đây, không cần sợ. Lại hỏi, lần đầu tiên em lên sân khấu, có cảm thấy tự tin không? Khương Tuệ Tuệ căn bản không phải là người yếu đuối. Chỉ là lúc này nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Tống Thời Thanh, cô đột nhiên muốn làm nũng với anh một chút, vì thế nên cô đã cắn môi, nhỏ giọng nói. Không tự tin lắm, lúc nãy Khương Tuệ Tuệ nói cô có thể thử xem sao, cho nên người dẫn chương trình đã giới thiệu là đơn ca, nếu bây giờ giễu cợt chút thì cũng không có vấn đề gì. Tống Thời Thanh chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi cô, không sao đâu em, đợi đến khi em lên sân khấu, cứ xem như những người khác đều không tồn tại. Em chỉ cần nhìn anh là được rồi. Anh sẽ ở dưới sân khấu chờ em. Em cứ xem như là buổi tối hôm đó. Chỉ có hai người chúng ta, như vậy em sẽ không còn sợ nữa. Tống Thời Thanh còn chưa kịp nói hết câu, chỉ thấy trên gương mặt nhút nhát của Khương Tuệ Tuệ hiện lên một nụ cười, khóe môi đỏ thắm hơi cong lên. Cô kiễng chân, duỗi tay câu lấy cổ Tống Thời Thanh, dành tặng anh một nụ hôn. Đã quen biết Tống Thời Thanh một thời gian lâu như vậy, hành động thân mật nhất mà hai người bọn họ từng có chính là hôn môi. Lần nào Tống Thời Thanh cũng chỉ làm đến đó mà thôi. Những chuyện vượt mức hơn anh sẽ không làm với Khương Tuệ Tuệ. Cho dù anh đã nhận định Tuệ Tuệ sẽ là vợ tương lai của anh, nhưng chỉ cần hai người chưa đăng ký kết hôn, anh sẽ không thật sự chạm vào cô. Chuyện kia anh sẽ không làm. Đây là điểm mấu chốt, cho nên mặc dù cũng có những lúc lửa nóng trong người anh đang hừng hực, nhưng anh vẫn có thể chịu đựng được. Chỉ có hôn môi là điều an ủi duy nhất đối với anh. Hai người thường xuyên thân mật, Khương Tuệ Tuệ cũng từ giai đoạn tay mơ ban đầu mà dần học được một ít kỹ năng giống như bây giờ. Cô nhân dịp Tống Thời Thanh còn chưa kịp phản ứng lại, đôi môi mềm mại của cô bao trọn lấy đôi môi của Tống Thời Thanh. Trên người Tống Thời Thanh toát lên một mùi hương cỏ xanh, vô cùng tươi mát, dễ ngửi, Khương Tuệ Tuệ cực kỳ thích. Cô hít một hơi thật sâu, tiếp tục lướt qua rồi thâm nhập vào trong khoang miệng anh. Cô mút lấy cánh môi anh, thuận thế đưa chiếc lưỡi nhỏ thơm tho của mình vào trong miệng anh. Động tác của cô vô cùng lưu loát, đến Tống Thời Thanh còn phải cảm thán trò giỏi hơn thầy. Tống Thời Thanh bị cô bé tiểu yêu tinh này trêu chọc đến mức cương cứng cả thân người, giống như một chiếc bụng nhỏ sắp phát nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ họng anh phát ra tiếng thở dốc, khiến Khương Tuệ Tuệ cực kỳ hứng thú. Cố Diệp Phi cô đu lên N, G, Ự, C anh, kéo đôi tay Tống Thời Thanh đang ôm eo cô chuyển qua trước N, G, Ự, C cô. Nhưng mà, chỉ một giây sau, cô nghịch ngợm lùi lại vài bước, nhanh chóng rời khỏi vòng tay ôm ấp của Tống Thời Thanh. Cô tươi cười sán lạn, nhìn Tống Thời Thanh nhướng nhướng mày. Cách chương.